Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mình. Tô Ngữ Băng làm sao không nhận ra được. Dù cả hai đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng ánh mắt rực cháy của Alpha nhà mình vẫn khiến vành tai cô đỏ bừng. Cô khẽ ho một tiếng, liếc nhìn Mạc Du Tâm và nói. Cậu này đừng cứ nhìn mình như vậy. Mình chẳng tập trung lái xe được. Chẳng phải vì mình nhớ bạn gái của mình sao? Không nhìn không chịu được. Mạc Du Tâm cười khẽ đáp lại. Ánh mắt vẫn không hề thu lại. Ngược lại còn táo bạo ngắm nhìn Tô Ngữ Băng. Bạn gái mặc đồ công sở đúng là rất đẹp. Tô Ngữ Băng thấy lời mình chẳng có tác dụng. Ánh mắt của Alpha thậm chí còn nguy hiểm hơn trước. Cô đành bất lực không nói thêm. Tập trung vào việc lái xe. May mắn thay, khoảng hơn 20 phút sau, cô đã dừng xe trong hầm đỗ xe của chung cư. Lần này, Mạc Du Tâm không vội bắt nạt Tô Ngữ Băng ngay trong xe. Cô nhẹ nhàng bước xuống, tay ôm lấy eo bạn gái, vừa đi vừa trêu, cậu này mặc đồ công sở nhìn đẹp quá. Nói xem, tối qua có nhớ mình không? Tô Ngữ Băng bị câu nói ấy làm đỏ bừng tai, liếc Mạc Du Tâm một cái, gằn nhẹ, không đứng đắn gì cả. Tối qua mình ngủ ngon lắm, chẳng có thời gian nhớ cậu này đâu. Mạc Du Tâm ánh mắt tối lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Thật vậy sao? Đúng thế, tối qua nói chuyện video với cậu này xong, mình xử lý một chút công việc rồi đi ngủ. Ngủ một giấc ngon lành. Không mơ mộng gì cả. Tô Ngữ Băng vẫn chưa nhận ra ánh mắt đầy nguy hiểm của Alpha bên cạnh. Thoải mái kể lại, nụ cười của Mạc Du Tâm càng sâu hơn. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Nghĩ đến việc tối qua mình bị hành hạ, đến mức mơ cả đêm. Còn bạn gái thì ngủ ngon lành. Cô thầm nghĩ, lát nữa về nhà phải nói chuyện nghiêm túc với bạn gái mới được. Không hiểu vì sao, cả hai đều ngầm hiểu ý và không nhắc gì đến bé con. Giống như mặc định rằng ngày mai mới đi đón con về. Về đến nhà, Mạc Du Tâm kéo vali vào nhà rồi đặt sang một bên. Lập tức quay lại ôm lấy Tô Ngữ Băng đang cúi xuống thay dép. Tô Ngữ Băng vừa xỏ xong đôi dép trong nhà thì đã bị Alpha ôm chầm từ phía sau. Cô bật cười, hỏi. Làm gì thế? Ngồi máy bay cả buổi sáng không mệt sao? Tắm xong rồi đi nghỉ một lát đi. Thay vì buông cô ra, Mạc Du Tâm lại càng siết chặt hơn. Cúi đầu sát vào tai bạn gái. Hôn nhẹ lên vành tai trắng nõn. Giọng nói dịu dàng nhưng đầy mị hoặc. Cũng hơi mệt thật, nhưng nếu bạn gái tắm cùng mình thì đỡ hơn. Lại còn tiết kiệm thời gian nữa. Cậu này thấy sao? Buổi sáng mình vừa tắm xong rồi, cậu này tự đi mà tắm. Tô Ngữ Băng nói, nhưng giọng điệu đã không còn vững vàng vì vành tai liên tục bị đôi môi nóng bỏng của Alpha hôn tới. Thêm vào đó, bàn tay của Mạc Du Tâm cũng không chịu yên phận, đã kéo vạt áo sơ mi ra khỏi chân váy bó sát từ lúc nào. Lòng bàn tay của Mạc Du Tâm khẽ đặt lên eo của Tô Ngữ Băng. Khiến hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp. Đầu cô bị Alpha nhẹ nhàng giữ lại. Ép cô phải ngoan ngoãn để người kia nâng cằm và trao nụ hôn. Nụ hôn của Mạc Du Tâm vừa dịu dàng vừa mang chút cuồng nhiệt. Làm Tô Ngữ Băng không còn sức để chống đỡ. Đến khi cô cảm thấy hai chân mình như không còn lực. Mạc Du Tâm mới ôm cô vào lòng và dịu dàng dỗ dành. Tối qua cậu này hại mình cả đêm không ngủ được. Nửa đầu đêm nhớ cậu này đến không ngủ nổi. Nửa sau đêm mơ thấy cậu này không biết bao nhiêu lần. Dù sao hôm nay cậu này cũng phải bồi thường. Hai má Tô Ngữ Băng đã đỏ. Đến cả khóe mắt cũng ửng lên vì ngượng ngùng. Lời của Alpha khiến cô hiểu rõ những giấc mơ đó chắc chắn không phải là trong sáng, dù vậy. Cô cũng định hôm nay dành cả ngày để ở bên Alpha. Từ những người trên mạng gọi Mạc Du Tâm là chồng, vợ, cô đã hơi ghen. Dù sao alpha của cô chỉ thuộc về cô, người khác không được phép chạm vào. Tuy nhiên, Tô Ngữ Băng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần ngay lập tức. Không, cậu này tự đi tắm đi, mình về phòng đợi cậu này. Không sao đâu, nếu cậu này không muốn động tay, để mình lo. Mạc Du Tâm vừa nói vừa khẽ hôn lên vành tai của bạn gái. Giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ một chú mèo nhỏ. Tô Ngữ Băng còn chưa kịp từ chối, đã cảm giác cả người mình bị nhấc bổng. Cô đã bị Mạc Du Tâm bế ngang lên từ lúc nào? Mình chưa kịp nói xong, lời của cô đã bị một nụ hôn chặn lại. Nhìn Omega trong vòng tay đã hoàn toàn bị chinh phục, hai cánh tay mềm mại không biết từ lúc nào đã vòng qua cổ mình. Mạc Du Tâm mỉm cười hài lòng, cô hơi rời môi, để Tô Ngữ Băng có chút thời gian lấy lại hơi thở. Nhìn ánh mắt kiên định của Mạc Du Tâm, Tô Ngữ Băng biết mình khó mà trốn được. Cô đành cọ cọ đầu vào cổ Alpha, nũng nịu, nhưng mà quần áo mình mới thay sáng nay đó. Cậu này để mình cởi ngoài này đi, được không? Mạc Du Tâm nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Tô Ngữ Băng. Giọng nói dịu dàng nhưng đầy ý tứ. Không sao, không cần cởi cũng tắm được. Tô Ngữ Băng định tranh luận thêm vài câu, nhưng vừa hé miệng đã bị nụ hôn của Alpha chặn lại. Nụ hôn mạnh mẽ và mãnh liệt khiến cô chỉ còn sức để thở đê ốc. Làm gì còn cơ hội để phản kháng? Quần áo cởi hay không? Cô cũng chẳng thể làm chủ được nữa. Cô nghĩ lại, cảm thấy có lẽ tất cả là do tối qua khi gọi video. Chính mình đã vô tình khơi dậy ngọn lửa trong lòng Alpha. Nếu không, làm sao Alpha nhà cô lại mất kiểm soát ngay khi bước chân vào nhà như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy bản thân đã tự châm lửa thì cũng phải có trách nhiệm dập lửa giúp Alpha. Suy nghĩ xong, Tô Ngữ Băng bỗng trở nên thoải mái hơn, thậm chí còn phối hợp với Mạc Du Tâm một cách tự nhiên. Thấy bạn gái trong vòng tay đột nhiên trở nên nhiệt tình, ánh mắt của Mạc Du Tâm thoáng chút ngạc nhiên, cổ họng cô khẽ chuyển động vài lần, không cưỡng lại được sức quyến rũ ấy, liền cúi xuống hôn mãnh liệt hơn. Tô Ngữ Băng được Alpha bế vào phòng, lúc bước ra thì hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Đành tựa vào vòng tay mạnh mẽ của Mạc Du Tâm, Alpha nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cô vừa nằm xuống, đôi môi của Alpha đã ngay lập tức tìm đến, trong hơi thở làn hương bạc hà mát lạnh bao phủ lấy cô, khiến đầu óc Tô Ngữ Băng mơ màng, không thể làm gì khác ngoài việc để Alpha dẫn dắt. Bàn tay cô theo phản xạ vòng qua cổ của Mạc Du Tâm, chủ động đáp lại nụ hôn một cách nhiệt tình. Mạc Du Tâm khẽ nhấc đầu, mũi của hai người nhẹ nhàng chạm nhau, giọng nói mềm mại như dỗ dành. Nhớ mình không? Hửm, Tô Ngữ Băng giờ đây đã không còn chút e thẹn nào như lúc mới về nhà. Hương bạc hà như đang trêu đùa cảm giác của cô, khiến cô chỉ muốn được Alpha ôm lấy thật chặt, thật nhiều. Cô kéo nhẹ cổ Mạc Du Tâm lại gần mình hơn, đôi mắt ửng đỏ, hàng mi khẽ rung động. Ánh nhìn ấy làm Mạc Du Tâm không thể rời mắt, nhưng cô vẫn cố tình dừng lại, giữ khoảng cách rất nhỏ, không tiếp tục hôn nữa. Tô Ngữ Băng bị Alpha chọc ghẹo đến mức không chịu nổi. Mũi khẽ hít một hơi rồi nũng nịu nói, nhớ cậu này, hôn mình nữa đi mà. Mạc Du Tâm cảm thấy vô cùng hài lòng khi nghe bạn gái nũng nịu với mình. Cô khẽ mỉm cười, không trêu Tô Ngữ Băng thêm nữa mà cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô ấy. Tô Ngữ Băng khẽ ngửa cổ lên, đáp lại nụ hôn của Mạc Du Tâm bằng tất cả sự nhiệt tình. Hương vị của băng mai trong không khí càng trở nên đậm đà, khiến Mạc Du Tâm cảm nhận được trọn vẹn sự đón nhận của bạn gái. Cô không ngần ngại làm sâu sắc thêm nụ hôn. Khi hai người nằm xuống nghỉ ngơi, đồng hồ đã điểm hơn 6 giờ chiều. Điện thoại của cả hai không biết đã reo lên bao nhiêu lần, nhưng chẳng ai quan tâm. Trong những khoảnh khắc cuồng nhiệt đó, làm gì còn thời gian để ý đến cuộc gọi nào. Cả hai chỉ đơn giản bật chế độ im lặng cho điện thoại. Điện thoại của Tô Ngữ Băng có 7 cuộc gọi nhỡ, 2 từ thư ký, 5 từ anh trai cô, Tô Hạo Sơ, còn điện thoại của Mạc Du Tâm có hơn chục cuộc gọi nhỡ. Một vài cuộc từ Chu Vũ Toàn, Chu Hào và Triệu Anh Chi, cùng 7-8 số lạ mà cô không rõ là của ai. Cả hai nhìn nhau, rồi không nhịn được bật cười. Một buổi chiều hoàn toàn ở trên giường, chẳng màng đến thế sự, Mạc Du Tâm nhẹ nhàng hôn lên vành tay đỏ bừng của bạn gái. Dịu dàng nói, cậu này gọi cho anh trai trước đi, xem anh ấy có việc gì không. Tô Ngữ Băng gật đầu, sau đó cúi xuống hôn lên khóe môi của Alpha, giọng nũng nịu. Cô vừa cầm điện thoại gọi cho anh trai vừa nghĩ, Alpha của mình thật đúng là dễ ngủ, ngủ nguyệt cả buổi chiều mà cô còn thấy chưa đủ. Gọi xong cô quyết định sẽ tiếp tục ngủ thêm. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, và đầu dây bên kia, giọng của Tô Hạo Sơ vang lên. Anh vẫn đang bận rộn ở công ty, với một núi công việc cần giải quyết. Công ty mới thành lập chưa lâu, công việc nhiều không xuể. Anh thậm chí đang làm thêm giờ cùng hầu hết nhân viên. Lúc chiều, thư ký có báo rằng em gái anh rời công ty sớm. Anh cũng không quá bận tâm, nhưng khi gọi kiểm tra, cả buổi chiều điện thoại của cô không ai nghe máy. Nếu không có cuộc gọi này, có lẽ anh đã tính chạy thẳng đến nhà em gái mình để kiểm tra. Chiều nay em làm gì thế? Anh gọi đến 5 lần mà chẳng thấy em nghe máy. Tô Hạo Sơ vừa nói vừa đặt tập tài liệu trong tay xuống. Giọng có chút lo lắng. Anh, hôm nay Du Tâm về rồi. Em đã sắp xếp công việc xong xuôi hết. Buổi chiều ở nhà với cô ấy. Anh biết mà, bọn em nửa tháng rồi không gặp nhau. Em nhớ cô ấy lắm. Tô Ngữ Băng nũng nịu nói. Định dùng giọng điệu ngọt ngào để qua mặt anh trai. Mạc Du Tâm nghe bạn gái làm nũng với anh trai, không nhịn được, vươn tay khẽ nhéo nhẹ vào vành tai của cô. Động tác này khiến toàn thân Tô Ngữ Băng khẽ run lên. Suýt nữa thì làm rơi luôn điện thoại. Cô quay đầu lườm Alpha, nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi nét đỏ ửng vì động tác trêu chọc kia. Tô Ngữ Băng vội lấy tay che micro điện thoại, lườm Mạc Du Tâm một cái rồi nũng nịu hỏi, cậu này làm gì vậy? Mạc Du Tâm cười khẽ, lại khẽ nhéo vành tay bạn gái một lần nữa. Giọng điệu vô tội, nhìn cậu này đáng yêu quá, mình không kiềm được mà. Đầu dây bên kia, Tô Hạo Sơ nhíu mày đến mức gần thành nếp. Hai người này đúng là chẳng hề ngại ngùng gì. Dù anh vẫn còn đang nghe máy, anh không cần đoán cũng biết chiều nay em gái mình và Mạc Du Tâm đã ở bên nhau cả buổi. Nhưng nghe qua giọng điệu thì rõ ràng chẳng làm gì. Nghiêm chỉnh, anh khẽ hắng giọng một tiếng, ý nhắc nhở rằng mình vẫn còn trên cuộc gọi. Tô Ngữ Băng nghe tiếng hắng giọng thì đỏ bừng cả tai. Lườm Mạc Du Tâm một cái rồi làm nũng. Anh trai vẫn đang nghe máy đó. Cậu này không được nói lung tung đâu. Mạc Du Tâm bất đắc dĩ cười, ôm bạn gái vào lòng, dịu dàng nói, được rồi, tất cả nghe theo cậu này. Tô Hạo Sơ bên kia gần như không thể nhịn thêm nữa. Cố nén cơn giận mà lên tiếng, không sao thì tốt rồi, chỉ là thấy cả buổi chiều không bắt máy. Anh lo có chuyện gì thôi. Nghĩ ngợi thêm, anh không quên nhắc nhở một câu đầy hàm ý, hai đứa chú ý tiết chế một chút. Khụ khụ, anh còn việc phải làm. Cúp máy trước đây. Nói xong, anh vội vàng cúp máy, không muốn nghe thêm bất kỳ âm thanh tình cảm nào từ đầu dây bên kia nữa. Cách chương.